Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, cuồng hỉ thú vương. Hắc thủy thành bên ngoài, một cỗ hắc sắc Hammer lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa một tòa núi lớn chạy lấy. Lam Phong một vừa nhìn xe, một bên ngơ ngác nhìn chính mình tay phải, trong đầu trở về chỗ trước đó cái kia vô cùng sảng khoái một màn. Mang theo nồng đậm tiếc nuối âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xúc cảm siêu cấp không tệ. Nếu là không có tầng kia đáng giận vài vóc cản trở liền càng tốt hơn. Nếu là bắt thời gian có thể lại lâu một chút liền càng thêm hoàn mỹ. Thật vất vả có như thế cơ hội. Thật vất vả lớn mạnh dậy lá gan. Kết quả hắn chỉ bắt một chút. Còn chưa kịp tại vò một chút liền. Lam Phong trong lòng tràn đầy hoài niệm cùng tiếc nuối a. Cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể lại theo cái kia yêu tinh gặp mặt. Lam Phong toàn bộ cho tới bây giờ trong đầu đều là ngơ ngơ ngác ngác. Sở hữu thần kinh đều bị cái kia mềm mại xúc cảm trùng kích đến chết lặng. Hiện tại hắn duy nhất muốn cũng là lần tiếp theo tranh thủ có thể đủ nhiều bắt một chút thời gian. Vẫy vẫy đầu, đem trong đầu suy nghĩ vứt qua một bên. Lam Phong chân nhấn ga, tay cầm hộp biến tốc. Khiến cho hắc sắc Hammer lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước mãnh liệt bắn qua. Hiện tại Lam Phong muốn làm liền là trước đi tìm thú vương kết. Hắn từ buổi đấu giá bên trên vỗ xuống cái kia viên trứng rồng. Nghiên cứu nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà vật này chỉ sợ cũng chỉ có thú vương kết ra hỏa kia mới có thể có biện pháp. Nói không chừng nương tựa theo ra hỏa kia nắm giữ kỹ thuật còn có thể thành công đem cái này viên. Trứng rồng cho ấp trứng ra dài phong văn học. Vạn MCF vạn ne tê tới. Lái xe một đường phi nhanh. Xuyên qua một mảng lớn thảo nguyên cùng rừng cây. Chạy ước chừng 3 giờ. Sau cùng hắc sắc Hammer tại một tòa núi lớn ở dưới chân núi dừng lại. Mở cửa xe đi xuống. Sau đó tiện tay đem cửa xe đóng lại. Lam Phong liền lấy cực nhanh tốc độ hướng về Đại Sơn Chi đỉnh tiến lên mà đi. Thú vương kết chính mình thành lập căn cứ thí nghiệm ngay tại bên trong ngọn núi lớn này. Ngọn núi này cực lớn, mà lại là cổ lão lùm cây lâm. Cho dù là lấy Lam Phong cái kia siêu nhanh hành quân tốc độ khi hắn đến thú vương kết căn cứ thí. Nghiệm lúc cũng đã là buổi chiều 10 phần. Thú vương kết căn cứ thí nghiệm cũng không phải là tu kiến trên mặt đất. Mà chính là tu kiến ở một tòa chảy xuôi thác nước bên trong bị chảy xuôi thác nước chỗ che lấp. Lộ ra cực kỳ thần bí. Tựa như là hoa quả sơn thủy liêm động. Đại nhân, ngài đến. Thú vương kết cưỡi đầu kia thanh long giao đứng tại thác nước phát xuống cái kia to lớn trong. Đầm nước, nhìn về phía trước đứng đấy Lam Phong. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong gật gật đầu. Không nói gì, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm cái kia đứng tại thanh long giao trên đỉnh đầu thú vương. Kết, bảo bối, nhanh đi nghênh đón đại nhân. Dường như cảm nhận được Lam Phong cái kia bất mãn ánh mắt. Thú vương kết đối dưới thân thanh long giao thấp giọng nói. Giống, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, cái kia thanh long giao tựa như là không có nghe được thú vương kết lời nói. Một đôi còn như đèn lồng lớn nhỏ hình thoi mắt rắn nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ mà lại dẫn hoảng sợ gào thét đến. Oanh, nháy mắt sau đó, thanh long giao cự vĩ bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp tiến vào đầm nước chi. Khiến cho thú vương kết cả người rơi tại trong đầm nước. Phát ra tiếng vang cực lớn đến. Phi, cái này đáng chết hỗn đản. Thú vương kết từ trong đầm nước nổi lên. Miệng bên trong phun ra một ngụm đàm thủy. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, thú vương kết nhanh chóng bơi lên bờ. Đứng tại Lam Phong trước mặt. Đại nhân, chấm ngoặc kép, bạch, có thể ấp trứng đi ra a. Thú vương kết lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Hắn trực tiếp cầm trong tay mang theo một cái hắc sắc vali sách tay ném cho thú vương kết. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết hơi sững sờ. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi trong tay trên cái dương. sau đó đem cái dương chậm chậm mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái tạo hình đặc biệt chứng chính là hiện lên ở thú vương kết trong tầm mắt, khiến cho hắn một mặt giật mình cùng rung động. Sau đó, thú vương kết cũng không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là cầm long đản ngồi ở một bên cẩn thận chu đáo theo nghiên cứu. Lộ ra càng địa đầu nhập và kích động, tựa như chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ gặp thú vương kết cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái kính viễn vọng cầm trong tay một bên cẩn thận quan sát đến long đản mặt ngoài đường vân. Một bên đem lỗ tai thiếp ở phía trên nghe bên trong truyền tới thanh âm. Loại kia chuyên nghiệp bộ dáng quả thực là làm cho Lam Phong trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt. Bây giờ thú vương kết theo trước đó so ra hoàn toàn là giống đổi một người. Hắn bộ dáng kia so chuyên nghiệp nhân viên nhìn còn muốn chuyên nghiệp gấp 10 lần. Lam Phong lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng quấy rầy thú vương kết mà chính là đi đến đầm nước bên bờ một cái trên tảng đá ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi lấy thú vương kết đáp án, mà lại đây cũng là đối thú vương kết một loại khảo nghiệm. Sau 20 phút, thú vương kết cẩn thận từng ly từng tí cầm long đàn, một mặt hưng phấn mà nhìn lấy Lam Phong, mang theo vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra đem. Đại nhân, cái này mai trứng là nơi nào đến? Đây chính là long đàn A, mà lại là thượng cổ tứ thánh thú bên trong bá chủ thanh long A. Đại nhân, chúng ta phát đạt, ha ha, chấm ngoặc kép, thật sao? Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong trong lòng tràn ngập một tia nồng đậm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này thú vương kết đã vậy còn quá nhanh liền đem cái này viên trứng rồng cho giám định ra đến, hơn nữa còn trực tiếp cho kết luận nói đây chính là thanh long trứng. Vâng, thật, đại nhân, đây thật là một cái viễn cổ thanh long trứng. Thú vương kết một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi thanh long giao hội không ngừng hắn lời nói như thế. Khác thường, cũng là bởi vì cái này viên trứng rồng, bởi vì nó phát ra vô hình uy áp cùng huyết mạch. Có thể ấp trứng A. Lam Phong mặt không thay đổi hỏi. Hắn này tấm cao thâm mặt chắc bộ dáng làm cho thú vương kết trong lòng giật mình không thôi. Khiến cho hắn tại thú vương kết trong lòng lộ ra càng thêm thần bí. Bất luận là người nào biết mình trong tay có một cái thanh long trứng cũng sẽ không giống Lam Phong. Dạng này bình tĩnh à. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đại nhân, ngươi đi theo ta. Nghe vậy, thú vương kết trầm ngâm một lát nói ra. Sau đó, hắn là cầm long đản trực tiếp nhảy vào trong đầm nước hướng về phía trước thác nước bước đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười, một nhảy ra. Dưới chân thái cực toái bộ lặng yên đang lúc khởi động, khiến cho cả người hắn trở nên phiêu giật linh động, mũi chân nhẹ nhàng địa điểm ở trên mặt nước, giống như chuồn chuồn lướt nước, hướng về thác nước bay đi. Từ xa nhìn lại, Lam Phong cũng là giống như là cổ trang phim truyền hình bên trong bày ra khinh công thủy thượng. Phiêu, xông vào thác nước, xuyên qua một cái lối nhỏ. Lam Phong bọn họ ánh mắt liền trở nên rộng mở trong sáng đứng lên. Một cái cổ lão mà hiện đại hóa phòng thí nghiệm chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Phòng thí nghiệm này cực kỳ cổ lão. Bốn phía đều là ban đầu vách tường. Nhưng là bên trong lại bày biện đông đảo tiên tiến máy móc. Muôn hình muôn vẻ, khiến cho người hoa mắt. Bất quá có lẽ là không có người quét dọn duyên cớ. Khắp nơi che kín cho bụi. Lộ ra loạn thất bát tao. Ở trong phòng thí nghiệm đang lúc trưng bày một đài đại hình máy vi tính. Liên tiếp lấy nhiều cái hiển kỳ bình mặc cùng máy đếm cùng chắc thí khí. Đại nhân, mời tới bên này. Thú vương kết dẫn Lam Phong đi thẳng tới đài này đại hình máy vi tính trước mặt. Cầm trong tay long đản để ở một bên quang điện sóng âm chắc thí trên bàn đối Lam Phong giới thiệu. Nói, đại nhân. Đây là ta phát triển nghiên cứu sinh vật đại hình máy vi tính. Nó ghi vào sở hữu thượng cổ sinh vật tư liệu. Hoàn toàn không phải bên ngoài trong phòng thí nghiệm nghiên cứu máy tính đủ khả năng so. Sánh, ta đem nó gọi là sinh vật quang não. Ngài nhìn, Ta đem cái này long đản đặt ở quang điện trên bàn. Đi qua sóng âm đo đạc, cùng sinh vật quang não phân tích, liền có thể kỹ càng đem cái này viên trứng rồng tình huống cặn kẽ cùng cụ thể tư liệu cho hiện ra. Thú vương kết chỉ những thiết bị này giới thiệu nói. Ban đầu tới nơi này ta còn mời rất nhiều người. Nhưng là bởi vì ta muốn xuất sơn qua lan lộn, liền đem bọn hắn cho giải tán. Thế là nơi này khoảng không một đoạn thời gian. Tại cái này mặt còn giam giữ lấy rất nhiều sinh vật nghiên cứu tiêu bản. Lam Phong gật gật đầu. Hắn đối thú vương Kaido những vật này cũng không có hứng thú. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, thanh thúy thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Sau đó sinh vật quang não cái kia cơ giới thanh âm liền quanh quẩn trong đại sảnh. Ngài khỏe chứ, chủ nhân, tiêu bản số liệu phân tích hoàn tất. Bắt đầu hướng ngài báo cáo. Sinh vật chủng loại, viễn cổ long tộc quần thể, thanh long hậu nhân một mạch. Sinh vật trước mắt trạng thái, sắp chết, cao nguy, long đản bên trong năng lượng sắp hao hết sạch. Sinh vật tiến hóa đẳng cấp, nhất cấp, sinh vật nồng độ dòng máu, cấp 5, sinh vật còn sống thời gian, 1 tháng, sinh vật thành công ấp trứng xác suất, 1/1000000. Nhìn lấy những này tinh tế số liệu thú vương kết cùng Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng. Một chỗ. Thú vương kết đài này sinh vật quang não cho ra đến số liệu không thể nghi ngờ là muốn so hắc thủy. Buổi đấu giá bên trên cho ra đến số liệu kỹ càng rõ ràng được nhiều. Mà Lam Phong cũng rốt cuộc biết vì sao lại có người nguyện ý đem cái này viên trứng rồng lấy ra đấu. Giá, bởi vì căn bản liền vô pháp ấp trứng đi ra. Không ổn a. Nhìn lấy sinh vật quang não cho ra tới này chút số liệu. Thú vương kết lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái này long đản đã ở vào bên bờ sinh tử. Viễn cổ thời kỳ, long đản muốn bị ấp trứng đi ra thường thường cần hấp thụ đại lượng năng lượng. Đem long tộc huyết mạch giác tỉnh, cuối cùng bên trong ấu long mới có thể phá xác mà ra. Mà y theo tình huống trước mắt đến xem. Lấy hiện tại kỹ thuật cùng viễn cổ thời kỳ khí hậu hoàn cảnh chờ một hệ liệt bắt đầu so sánh. Căn bản cũng không khả năng đem cái này long đản cho ấp trứng đi ra. Không có cách nào a. Lam Phong chau mày, trầm giọng mở miệng nói. Đây chính là tốn không ít tiền a. Mặc dù là ôm đánh cược một lần tâm tính. Nhưng là nếu quả thật không thể cho ấp trứng đi ra lời nói cũng quá mẹ nó phá của a. Cho ta một chút thời gian. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết lâm vào suy tư, sau đó trầm giọng mở miệng nói, vung câu nói tiếp theo ngữ, thú vương kết liền đi tới một bên mục sách trong đống cầm cổ lão mà rách dưới hắc ám điển tịch. Cẩn thận lật xem, có, sau một tiếng, thú vương kết mừng rỡ, mở miệng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000.